Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, bảo huyết luyện thể, côn bằng lôi trì, nội bộ tinh huyết nối liền trời mây, ngàn vạn đầu côn bằng bóng mờ đang phập phồng, như là một bộ côn bằng thiên đồ đứng ngang mà lên, xuyên qua đến đại vũ trụ, đây là một bộ kinh thế hình ảnh. Côn bằng lôi trì bên trong cất giấu vô thượng bảo huyết. Chỉ cần có thể ở côn bằng trong vũ trụ độ vượt qua mạnh nhất lôi kiếp, liền có thể được côn bằng bảo huyết khen thưởng. Này có lẽ cũng là cửu viện niên đại côn bằng bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn. Đạo chủ, giết đi vào, cuối cùng một màn để bọn họ mau. Tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Đạo lăng thân thể kém chút bị ép sụp, hắn chịu đựng côn bằng ba thức thế tiến công, một chiêu so với một chiêu kinh người, làm đạo lăng vượt qua chiêu thứ ba côn bằng tuyệt sát lực lượng. Côn bằng chảo biến mất ở khu vực này, chỉ có một tòa côn bằng lôi trì trường tồn, xúc động vạn linh nhãn đỏ, đạo lăng thân thể thủng trăm ngàn lỗ, rơi ra vết máu. Xương đều nứt ra rồi, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, như thế thương thế nghiêm trọng không có một tháng rất khó tu dưỡng lại đây. Dù sao cũng là ở cổ tiên ấn trạng thái bị thương nặng. Hắn lăn xuống ở côn bằng lôi trì bên trong, mảnh vỡ thân thể tỏa ra vô lượng quang, tựa hồ thu nạp từng đường trường sinh khí, bảo thể của hắn trong khoảnh khắc bốc cháy lên. Hư người yếu thể tiên tàng hừng hực một mảnh, ầm ầm, đạo lăng toàn thể khí tức liên tiếp leo. Đây chính là côn bằng bảo huyết, giá trị không cách nào cân nhắc, mỗi một giọt đều có thể rèn luyện thân thể. Nhưng là này một ao côn bằng bảo huyết là cỡ nào tuyệt thế? Như không phải là bởi vì lôi kiếp tuyệt đối sẽ dẫn ra không nói được cường giả tranh cướp côn bằng. Lôi trì. Ta muốn đột phá, thời khắc này, đạo lăng thân thể càng thêm sán lạn, thân thể các nơi tin tàng nổ vang vang lên, tuôn ra biển gầm giống như khủng bố thần âm, tôn chủ cảnh giới mỗi bước vào một cái cảnh giới nhỏ đều khó như lên trời. Nhưng là mỗi bước qua một cái cảnh giới nhỏ, liền phải nhận được chỗ tốt cực lớn, chiến lực tăng lên một đoạn không nói. Người sức sống cũng càng dồi dào, thậm chí càng thân cận đại đạo. Đạo chủ thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn như vậy đột phá xuống, tương lai còn gì nữa? Ta xem như là nhìn ra rồi. Ở cho đạo chủ 10 năm, hắn ở cựu tuyệt thiên đủ để hò hét các đại giáo. Năm đó hỏa tộc cùng phàn tộc chết đi, không thể không nói làm người dở khóc dở cười. Nhưng là bọn họ cảm giác hiện tại đạo lăng có lẽ có thể lấy sức một người. Hò hét các đại giáo. Đây là vô thượng vinh quang. Ai cũng không dám trêu chọc y thế. Vẫn là lão tổ anh minh. Ngày đó áp chế mấy vị nguyên lão. Bằng không chúng ta đều tiến vào sát đạo liên minh. Trong tộc sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Ha ha. Vừa nãy trên trăm vị vương giả chết đi, bá chủ chết trận dòng dã ba vị, cái kia lôi kiếp quá kinh người, nếu là bộ tộc ta cường giả bước vào trong lôi kiếp, hiện tại toàn bộ đều chết đi, các đại giáo số mệnh, đều bắt nguồn từ với những vương giả này, bồi dưỡng được một cái vương giả quá khó khăn, liền như vậy không minh bạch chết đi ở trong lôi kiếp. Ai có thể cam tâm, ầm ầm ầm, côn bằng thụ đỉnh, buông xuống ngàn vạn trọng khí huyết. Một cái thần ma giống như đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng ở lôi trì bên trong. Cơ thể vờn quanh tia chớp màu vàng óng, như là tắm rửa ở đế huyết bên trong vô địch chiến thần. Đạo lăng khí tức càng không thể tưởng tượng nổi, cơ thể các nơi nổ vang vang vọng. Thân thể các đại bí cảnh đồng loạt thức tỉnh đến đỉnh cao nhất. Tiếp đó nứt ra rồi rất nhiều tiềm năng. để đạo lăng khí tức trong lúc nhất thời cuồng bá tuyệt thế. Đùng, đạo lăng thân thể đột nhiên run lên. Hắn đột phá, ở côn bằng bảo huyết tẩm bổ bên dưới. Thân thể không chỉ có khôi phục như vậy, toàn thể tinh huyết cũng tăng vọt một đoạn dài. Thân thể tiên tàng thịnh liệt bốc cháy lên, chảy xuôi ngập trời khí thế. Tầng ba tôn chủ, đạo lăng bước vào cửa ải này, thậm chí khí thế của hắn còn ở tăng cường, như là một cái đại hắc động ở thôn phệ côn bằng bảo huyết sức mạnh. Khí thế của hắn còn ở liên tiếp leo, đạo lăng xương chán trong suốt, toàn thể tỏa ra đạo ngân, như là một vị đã thành đạo, thân thể tạo ra một mảnh chư thiên vũ trụ, hóa thành một tôn tiên vương. Thời khắc này, đạo lăng ở cổ xưa côn bằng lôi trì bên trong, cảm ngộ đến côn bằng đạo quả, cảm ngộ đến côn bằng ý niệm, thậm chí côn bằng lôi trì bên trong, khắc lại đếm không hết côn bằng tranh khắc đá. Đạo lăng tựa hồ trong năm tháng nhìn thấy một đầu lão côn bằng, ở quay về đạo lăng giảng giải đại đạo, giảng giải thuộc về côn bằng vô thượng đại đạo. Đạo lăng toàn thân trong suốt một mảnh, thân thể óng ánh, tinh khiết vô ngần, như là hóa thành một tôn hoàng kim tiên thể. Thánh quang bắn ra bốn phía, hắn nghe được thái cổ côn bằng giống to, nhìn thấy côn bằng chém giết chân long, nhìn thấy côn bằng cùng đại đế chinh phạt nghịch thiên tàn mảnh. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy côn bằng này một đời trưởng thành. Hôm nay to lớn nhất đoạt được, sợ là này côn bằng bên trong đại đạo. Đạo lăng hít sâu một cái, ở những này cổ xưa trong hình, hắn nhìn thấy côn bằng rèn luyện thân thể hình ảnh. Có rất nhiều côn bằng truyền xuống cổ kinh, những thứ này đều là côn bằng đệ tử mới có thể được. Đạo lăng rất kích động, hắn ở tìm hiểu côn bằng lưu lại các loại cổ thuật. Tất cả những thứ này đều đang vì thôi diễn côn bằng chi lực. Một canh giờ trôi qua, đạo lăng khí tức càng khủng bố, như là một đầu đại hung bàn vắt ngang trong hư không. Rủ xuống khí huyết, nội bộ hung khí cuồn cuộn, có các loại côn bằng bóng mờ ở hiện ra, rất nghịch thiên thể hiện. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một đầu che kín bầu trời côn bằng. Vòm trời đều hóa thành màu đen nhánh, gánh vác màu vàng cổ hải muốn hóa thành một cái đại dương màu đen. Vù, đạo lăng nguyên thần phụt lên nghịch thiên chùm sáng, côn bằng nguyên thần thuật ở đạo lăng nguyên thần bên trong diễn biến. Nguyên thần của hắn đều hóa thành một đầu côn bằng. Đây là một loại vô thượng nguyên thần chi thuật, có thể xé xác đại nhân vật nguyên thần. Bảo thể của hắn lan tràn ra các loại cường lực lượng, quanh thân hư không sụp ra một cái lại một cái khe lớn. Đây là từ hắn lộ chân lung bên trong phun ra kình khí, như là một loại vô thượng hung khí ở lan tràn. Thời khắc này, đạo lăng tinh khí thần đều hắn lột xác. Hắn có một loại vô địch ba tuyệt, chém đứt đại vũ trụ nghịch thiên tâm thái. Đây chính là côn bằng đại đạo, côn bằng tuyệt học, côn bằng sức mạnh. Một khi thức tỉnh, vũ trụ hủy diệt sạch, muốn đổ nát, vạn cổ năm tháng. Nửa ngày đi qua, đạo lăng tựa hồ hoàn toàn biến mất, tựa hồ cùng côn bằng tiên tàng hợp làm một thể. Thế giới này chính là vì côn bằng truyền nhân Donny đóng giày. Ở trong này tựa hồ có thể chớp mắt ngàn tỷ dặm, quét ngang vũ trụ chư thiên. Đạo lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, rất đáng sợ đạo quả. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều có thể để cho hắn sử dụng. Tôn chủ cảnh giới, quả thật là một bước một lên trời. Ta hiện tại đều nhanh bước vào tầng 3 đại viên mãn. Ta đột phá quá nhanh, cảnh giới có chút bất ổn. Mấy ngày nay đạo lăng được tiên đan mảnh vỡ, còn có côn bằng bảo huyết, mỗi giống nhau đều là đột phá chí bảo. Hắn không dám ở hấp thu côn bằng bảo huyết, Thân thể căn cơ một khi bất ổn, tương lai đang đột phá khẳng định phi thường khó khăn. Vù, cơ thể của hắn tỏa ra thần quang, vạn đạo kinh ở trong cơ thể hắn đọc. Bản nguyên, thân thể, động thiên, cùng thời gian thức tỉnh, một loại sức mạnh kinh khủng đan xen vào nhau, tựa hồ có thể cắn giết bất kỳ đại địch. Bất quá còn chưa từng chờ đạo lăng con mắt mở thời khắc, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, hắn mơ hồ cảm giác năm tháng sụp ra, một tôn khủng bố vô biên thế lực bá chủ ở năm tháng thời không bên trong hoành hành. Hơi thở của nó quá khủng bố, nhật nguyệt theo hắn gào thét, đại đạo đều bị hắn đạp ở dưới bàn chân. Cái này con sâu nhỏ, trưởng thành cũng quá nhanh, xem ra muốn áp chế. Ngàn tỷ lớp con mắt bốc cháy lên, bắn ra xé rách thương hải vô thượng hung khí, tập trung đạo lăng, lan tràn tàn lạnh sát khí. Là nó, đạo lăng vẻ mặt kịch biến. Đây là thiên nhãn giác vương. Năm đó đạo lăng cùng nó tao ngộ, nó vì trợ giúp cửu thế đế bị thiên nhãn giác vương nhìn chằm chằm. Hỏng rồi, đạo lăng sắc mặt không dễ nhìn. Lẽ nào hắn tiềm năng gây nên thiên nhãn giác vương chú ý? Thiên nhãn giác vương muốn đi ra đến đem hắn bóp chết đi. Hết chương.